Truyền kỳ chiến thần, chương 1879. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1879 bên trong có bố trí các loại trận pháp, đương nhiên phòng bình thường là không thể so sánh được, chẳng qua tuy mọi người đều hâm mộ nhưng cũng không có ai nói gì, nếu mình có thể làm được những điều này thì e là bang chủ Quỷ Hải cũng sẽ cung phụng mình như khách quý thôi. Đi vào căn phòng rộng lớn này, đầu tiên Tân Trạm liền khởi động trận pháp, khôi phục lại vết thương trên tay cùng với linh khí đã bị hao tổn, sau đó mới theo lời hẹn mà đi tìm bang chủ Quỷ Hải. Tân lão đệ muốn tham gia lĩnh hội thủy chi bản nguyên thì cậu tìm tôi là tìm đúng người rồi. Bang chủ Quỷ Hải nhìn thấy Tân Trạm thì liền tự tin cười nói. Bang Quỷ Hải của tôi mọi năm đều đi lại trên Quỷ Hải này, cho dù là trong 10 tháng đóng biển kia thì cũng đã đi du ngoạn khắp các sông hồ biển rộng, có thể nói mỗi người ở trên thuyền đều có cảm ngộ đối với thủy chỉ bản nguyên, đều mạnh hơn nhiều so với tu sĩ cung cấp ở bên ngoài. Vậy nên phải làm phiên bang chủ Vân rồi, Tân Trạm khách khí nói. Bang chủ Quỷ Hải tên là Vân Chí, là cường giả cảnh giới hợp thể cao cấp, dù mình có gọi là tiền bối thì cũng không ngoa, đối phương bằng lòng dạy mình, đương nhiên Tân Trạm sẽ rất vui mừng thỉnh giáo. Đừng gọi bang chủ khách khí như vậy, tôi gọi cậu là lão đệ thì cậu cứ gọi tôi anh Vân là được. Vân Chí cười nói, anh Vân, Tân Trạm cũng cười nói. Tiếp theo Vân Chí liền giới thiệu tỉ mỉ một phen pháp môn câu thông và hiểu biết cụ thể về thủy chỉ bản nguyên. Tân Trạm cũng nghe rất nghiêm túc, gặp phải chỗ nào không hiểu thì anh cũng sẽ mở miệng hỏi, mà Vân Chí gần như chỉ cần nghĩ sơ qua liền có thể trả lời. Một vị cảnh giới hợp thể cao cấp, một cường giả tu luyện thủy chi bản nguyên tới mức tinh thông, vì vậy đương nhiên ông ấy sẽ có đủ tự tin với vấn đề này. Rất nhanh, hai tiếng liền trôi qua, mà bản thân Vân Chí cũng có hơi kinh ngạc bởi vì tuy Tân Trạm không có bao nhiêu cảm ngộ với thủy chi bản nguyên nhưng anh lại lĩnh ngộ rất nhanh, đến cuối cùng một số lý luận về bản nguyên cũng đã được Tân Trạm nắm vững cái cốt lõi. Thật ra lĩnh ngộ thủy chỉ bản nguyên vốn không khó, không thể nào so được với lôi chi bản nguyên và hỏa chỉ bản nguyên của lão đệ cậu, dù sao con người chúng ta cũng tiếp xúc quá nhiều với nước nhưng chẳng có ai từ nhỏ đã chơi đùa với lửa cả. Vân chỉ đã đem những điều nên nói đều nói ra hết rồi, sau đó cười nói. Thật không dám giấu, ở trong Quỷ Hải của tôi, chỉ cần là người có chức vụ nhất định thì bắt buộc phải lĩnh ngộ thủy chỉ bản nguyên, ở trên Tiên Chu thì mỗi người đều như vậy. Mỗi người đều như vậy. Tân Trạm có hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền hiểu ra, Quỷ Hải thần bí khó lường, nếu những người ở trên thuyền cảm ngộ không đủ về thủy chỉ bản nguyên thì e là khi gặp phải tình huống cũng không giúp được gì. Nói nhiều với lão đệ như vậy, thật ra tôi có một cách để nhanh chóng luyện thành bản nguyên, không biết cậu có muốn thử không? Vân Chí nói chuyện quá hợp ý nên quyết định đem cả phương pháp độc môn của bang Quỷ Hải cũng nói ra luôn. Treo ngược tôi trong Quỷ Hải hơn nữa còn không được dùng linh khí để thay thế hô hấp. Tân Trạm cho mày, đúng vậy, muốn lĩnh ngộ thủy chỉ bản nguyên thì phải tiếp cận nước, nhưng đặc điểm lớn nhất của bản nguyên này chính là phải xem tu sĩ có thể dựa vào nước để thở hay không, giống như cá trong nước, thậm chí giống như linh thú vậy. Vân Chí nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua quá trình này cực kỳ đau đớn, không dùng linh khí thay thế thì sẽ rơi vào trạng thái trước khi con người bị nghẹt thở, sẽ cực kỳ khó chịu, điều này có thể khiến cậu bị ngạt thở chết nhưng cũng có thể nhờ vào ý chí sống sót mà mau chóng cảm nhận được bản nguyên. Không giấu gì cậu, cho dù là người trong Quỷ Hải bọn tôi thì cũng chỉ có một nửa là có thể chịu nổi. Vân Chí nói, cách chương.